Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3094, chương 3096, khai vị thức nhắm. Thận Long Châu thời tự trong không gian, chỉ có Diệp Chân Nhất cá nhân tại chợt nhanh chợt chậm bắn ra lấy một tiễn lại một tiễn. Di liệt bốn vị nam man thần xà, đều khoanh chân tại Diệp Chân cách đó không xa. Tay cầm đại lượng thượng phẩm linh thạch, tại Thận Long Châu thời tự trong không gian khôi phục linh lực. So sánh dưới, Diệp Chân có thể cầm tục chiến đấu lực, muốn so Di Liệt bốn người mạnh hơn. Cho đến bây giờ, Di Liệt bốn người đã là lần thứ bảy khôi phục linh lực. Diệp Chân lại là một mực đang không ngừng xạ kích thượng cổ ma thần xà hoa. Diệp Chân chủ tu là ngũ hành âm dương thần cung. Liền lấy linh lực hùng hồn tăng trưởng, so với Diệp Chân ổn định, Thận Long Châu thời tự trong không gian thượng cổ ma thần xà hoa. Giờ phút này lại là vô cùng chật vật. Nói thật, vô luận là Diệp Chân lạc nhật thần xà, vẫn là Di Liệt bốn người lạc nhật thần xà, đều không thể đối xà hoa sinh ra chí mạng uy hiếp. Dưới tình huống bình thường, thậm chí vô pháp đạt đến đại lượng tiêu hao xà hoa lực lượng mục đích. Nhưng là, tại Thận Long Châu thời tự trong không gian, phối hợp thời tự lực lượng, Diệp Chân bọn họ công kích liền trở nên không bình thường có uy hiếp. Không chỉ có mỗi lần tất chúng, mà lại mỗi lần đều là đánh phía tỉ như con mắt một số yếu kém yếu hại. Nhượng xà hoa không thể không toàn lực ứng đối. Thượng cổ ma thần xà hoa lực lượng đang bị phi tốc tiêu hao. Quan trọng hơn là Thận Long Nguyên Linh A Sửu thế nhưng là cái 10 phần kiếm tiện nghi hàng. Trước đó rằng co không có trong tay xà hoa chiếm được bao nhiêu tiện nghi, nhưng là hiện tại có Diệp Chân bọn người phối hợp liền hoàn toàn không giống. Thái cổ Thận Long ngọn nguồn thận khí huyễn hóa ra đến lạc nhật thần xà, cùng Diệp Chân cùng Di Liệt bọn họ oanh bắn ra lạc nhật thần xà, không có chút nào khác biệt. Cái này khiến xà hoa vạn phần thống khổ. Mỗi một cái lạc nhật thần xà, hắn đều phải toàn lực ứng đối. Tại Diệp Chân bọn người xuất thủ trước đó, xà hoa rõ ràng, tất cả mọi thứ đều là huyễn tượng. Hắn có thể yên tâm lực lượng mà không tiêu hao lực lượng. Nhưng là hiện tại khác biệt. Có lẽ, một tiễn này lạc nhật thần xạ là thật, có lẽ là giả, như là huyễn tưởng còn dễ nói, nhưng nếu là thật đâu? Loại này quỷ dị không khỏi yếu hại công kích dưới, chỉ cần lấy một cái, dù là hắn xà hoa là thượng cổ ma thần, sợ rằng cũng phải thiệt thòi lớn, cho nên, xà hoa không dám xem thường, mỗi một lần đều phải toàn lực ứng đối, dạng này xuống tới. Trong cơ thể hắn lực lượng bị tiêu hao nhanh chóng. Cái này một tháng thời gian bên trong, xà hoa thể nội lực lượng luôn luôn đang kéo dài khôi phục. Cuối cùng bảo trì tại toàn thịnh thời kỳ bảy thành. Đương nhiên, cái này một tháng thời gian, chỉ là Thận Long Châu thời tự trong không gian thời gian. Thận Long Châu thời tự không gian bên ngoài, trên thực tế chỉ qua 3-4 canh giờ mà thôi. Diệp thật không biết xà hoa nơi đó đến cùng còn có bao nhiêu khôi phục lực lượng thiên tài địa bảo cùng đan dược. Nhưng là ngay tại hôm qua, Diệp Chân bất chợt tới phát hiện có biến hóa. Từ khi hắn cùng Di Liệt bọn người ở tại Thận Long Châu thời tự không gian tham chiến đến nay, xà hoa một mực duy trì toàn thịnh thời kỳ bảy thành lực lượng biên độ, đột nhiên có biến hóa. Từ hôm qua bắt đầu, xà hoa khôi phục tốc độ vẫn tại chậm chạp hạ xuống lấy. Duy vì lực lượng biên độ cũng đang kéo dài hạ xuống lấy. Một ngày thời gian, bảo trì lực lượng từ toàn thịnh thời kỳ 7 thành biến thành hiện tại 6 thành. Còn có tiếp tục hạ xuống xu thế. Diệp Chân biết, xà hoa tùy thân mang khôi phục linh lực dự trữ đã tiêu hao tới trình độ nhất định. Bất quá, tuyệt đối không có đến sơn cùng thủy tận trình độ. Bằng không, lúc này xà hoa, phẫn nộ bề ngoài dưới, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. vẫn như cũ là tại dụ hoặc. Tại yếu thế, dụ hoặc Diệp Chân toàn lực ra sát chiêu. Sau đó hắn lại tìm cơ hội bắt giết Diệp Chân hoặc là thoát khốn. Kiên nhẫn, vây khốn một vị tạo hóa thần vương. Ta so với ai khác đều có kiên nhẫn. Diệp Chân nhất mặt chờ mong. Diệp lão đại, có khẩn cấp phù tấn. A Sửu thanh âm bất chợt tới vang lên. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng máy động. Là Bắc Hải quận bên kia. Diệp lão đại, không là... Là ngươi giao phó này mấy cái hạng tuyệt mật có tác dụng trong thời gian hạn định tính xếp số 1. Cùng Bắc Hải quận cấp báo hàng đồng dạng danh sách Na Di trận bàn phát tới tin khẩn. A Sửu nói ra, nghe vậy, Diệp Chân nhãn tình sáng lên. Di Liệt, A Sửu, các ngươi nối liền. Di Liệt bốn người đứng dậy nháy mắt. Diệp Chân thân hình lóe lên. Liền chuyển tới Thận Long Châu trong không gian một cái khác khối chuyên môn để đặt tiểu hình. Truyền tin Na Di trận bàn trong không gian. Một khối ngọc giản đang lẳng lặng bồng bềnh ở nơi đó. Tháng đảo phát tới khẩn cấp ngọc giản. Chẳng lẽ phát sinh tình huống gì? Tiểu hình truyền tin Na Di trận bàn số hiệu. Nhượng Diệp Chân lập tức liền xác định cái này khẩn cấp ngọc giản đến từ người nào. Vẫy tay một cái. Ngọc giản bay vào Diệp Chân trong tay. Thần niệm lập tức chìm vào. Diệp Chân khẽ chau mày. Lập tức liền vô cùng ngạc nhiên. Tiên tri ma sư Bát Ngôn làm sao đột nhiên về ma thần cung. Tháng đảo khẩn cấp trong ngọc giản. Chỉ cấp Diệp Chân thông báo một sự kiện. Cũng là tiên tri ma sư Bát Ngôn cực kỳ đột ngột quay lại ma thần cung. Tháng đảo rất rõ ràng tiên tri ma sư Bát Ngôn trước đó muốn đi liệp sát Diệp Chân. Bây giờ trở về, hắn cũng có chút đứng ngồi không yên, gấp quá tin tức cho Diệp Chân, ý đồ muốn biết chút gì. Cầu viện, Bát Ngôn lần này quay lại ma thần cung, nhất định là đi cầu viện. Cơ hồ không chút suy nghĩ, Diệp Chân liền phải ra đáp án này, cũng chỉ có thể là đáp án này, bằng không. Tiên tri ma sư Bát Ngôn sẽ không để cho bốn vị tạo hóa thần tướng tiếp tục truy tung chính mình. Mà hắn một mắt quay lại ma thần cung. Muốn đến, hẳn là tiên tri ma sư Bát Ngôn phát hiện hắn bị Diệp Chân đùa nghịch. Mà nhưng lại khổ vì cứu không ra xà hoa. Lần này không giữ thể diện mặt bị hao tổn. Trực tiếp quay lại ma thần cung cầu viện. Phải biết, nếu là tổn thất thượng cổ ma thần xà hoa. Này tiên tri ma sư Bát Ngôn coi như không chỉ là mặt mũi bị hao tổn đơn giản như vậy. Nếu là Bát Ngôn qua ma thần cung cầu viện, như vậy lưu cho thời gian của ta. Không nhiều, trong chớp mắt, Diệp Chân liền ý thức được gấp gáp. Một khi tiên tri ma sư Bát Ngôn buông xuống mặt mũi, hướng về ma thần cung cầu viện, như vậy lấy thượng cổ ma thần xà hoa tại ma thần cung trong nước vị. Ma thần cung nhất định sẽ toàn lực cứu viện, ma tộc cung nội lời thần vương cảnh cường giả, thần thông có thể xưng vô cùng kỳ quặc. Một khi ma thần cung thật động viên, như vậy Diệp Chân nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn giải quyết xà hoa. Diệp Chân trong chớp mắt liền có quyết định, như là không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết xà hoa. Nếu là ma thần cung bắt đầu toàn lực nghĩ cách cứu viện thượng cổ ma thần xà hoa lời nói. Khi đó, thượng cổ ma thần xà hoa, khả năng ngược lại sẽ trở thành một cái cực kỳ khoai lang bỏng tay. Sẽ cho Diệp Chân mang đến vô cùng phiền phức. Trong thời gian ngắn giải quyết, nỉ non, Diệp Chân thần niệm đột nhiên nhất động. Nam man, lực lượng ngươi khôi phục như thế nào? Ta đều tĩnh dưỡng nhanh 3-4 năm, lực lượng đã triệt để khôi phục lại tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Bất quá muốn khôi phục tạo hóa thần vương cảnh lời nói. Còn cần lượng lớn chúng sinh nguyện lực, Nam Man thần vương bây giờ đã đối Diệp Chân kính cẩn. Nghe theo lời, từ ngữ khí cũng có thể thấy được tới. Bất quá, trong thời gian ngắn... Diệp Chân còn không có nhượng hắn khôi phục tạo hóa thần vương cảnh lực lượng ý tứ. Nam Man thần vương tên này, có thể là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng tốt, giết địch, dùng không tốt, tên này liền ngay lập tức sẽ phản phệ. Đã từng đường đường một cái mạch đại tạo hóa thần vương, có thể là sẽ không dễ dàng khuất phục. Chuẩn bị tác chiến đi. Nghe được Diệp Chân mệnh lệnh, Nam Man thần vương trong đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng. Nếu là có thể nhượng hắn tu vi khôi phục lại tạo hóa thần vương cảnh, này đem lại rất khác nhau. Liền tình huống trước mắt mà nói, có một số việc vẫn là có thể thu được đánh cược một lần. Đồng dạng mệnh lệnh, Diệp Chân cũng hạ đạt cho Di Liệt bốn người. Chư vị, có lòng tin hay không đồ sát một vị tạo hóa thần vương? Diệp Chân lời nói, nhượng Di Liệt bốn người đưa mắt nhìn nhau. Hiển nhiên cho dù là vây khốn xà hoa, lòng tin cũng là không lớn. Bất quá, đột nhiên xuất hiện Nam Man thần vương khóe miệng lại là hơi nhếch lên. Một mặt tự tin, Nam Man thần vương xuất hiện, cũng làm cho Di Liệt bốn người đột nhiên thần sắc trở nên phấn chấn. Đối cái gọi là đồ diệt thần vương, có lòng tin, đại nhân làm chỗ chỉ, tức là chúng ta mũi tên phương hướng. Di Liệt bốn người giống giận, rất tốt, Diệp Chân gật gật đầu. Bất quá tại đồ thần vương trước đó, chúng ta còn có một cái khai vị thức nhắm, trước đồ bốn vị tạo hóa thần tướng như thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.